Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Pháp Khí Song Tử. Điều tra Đái Mộc Bạch. Làm sao, tên béo, ngươi cũng nhận thức vị đại ca này sao? Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn một mặt kinh hãi, Áo Tư Tạp không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đương nhiên nhận thức, ta đã nói với ngươi. Nhìn thấy Áo Tư Tạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời tiến đến Áo Tư Tạp bên tai. Bắt đầu cùng Áo Tư Tạp giảng Lâm Dạ ngày hôm nay hành hung Triệu Vô Cực sự tình. Đương nhiên, Đái Mộc Bạch bị sanh chuyện này, Mã Hồng Tuấn không có nói. Hắn còn hy vọng có thể từ Đái Mộc Bạch nơi này cọ đến chỗ tốt đây. Bí mật này nhất định phải bảo thủ tốt. Trời ơi, không thể nào. Hắn đem Triệu lão sư phá tan đánh cho một trận. Nghe xong Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp không khỏi thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. Trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Đúng vậy, ngươi là không biết, cái kia một tên gia hỏa khủng bố có nhiều hung tàn. Ngươi nhìn thấy hồn hoàn bố trí là vàng tím đen đen gì sao? Đây chính là cái đại biến thái. Triệu lão sư lúc đó có thể đều bị đánh cho người tàn tật dạng. Cũng không biết hiện tại mặt tiêu sưng lên không? Vì lẽ đó a, Tiểu Áo, tuy rằng chúng ta học viện năm nay đến 3 mỹ nữ. Thế nhưng cái kia gọi Tiểu Vũ, căn cứ ta quan sát, cùng Đường Tam trong lúc đó có vẻ như có chút ý nghĩa. Cho tới Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hai cái này xinh đẹp nhất em gái, thì lại rõ ràng cùng Lâm Dạ có chút quan hệ. Chúng ta a, có thể ngàn vạn không thể trêu chọc. Không phải vậy khả năng liền xong đời. Mã Hồng Tuấn một bộ người từng trải ngữ khí, quay về Áo Tư Tạp nhắc nhở nói. Ta biết rồi, tên béo, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Nghe được Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp rất là cảm kích, bởi vì hắn đối với Ninh Vinh Vinh, xác thực trong lòng có chút ý nghĩa. Có điều hiện tại, cái kia chút ý tứ tự nhưng đã bị hoảng sợ cho tiêu trừ. Ân tương đương, biết liền tốt, cái này hai cái em gái ngươi không trêu chọc nổi. Có điều ngươi có thể từ Lâm Dạ nơi đó một tháng kiếm được 1000 viên kim hồn tệ. Chờ ngươi có tiền, ngươi mập ca ta dẫn ngươi đi Thiên Sơn Nhân Gian. Nơi đó em gái có thể đều là cực phẩm, hơn nữa là hồn sư, xứng với ngươi. Nghe được Áo Tư Tạp cảm kích, Mã Hồng Tuấn một bộ trẻ nhỏ dễ dậy cũng vẻ mặt vỗ vỗ Áo Tư Tạp vai, rời đi khu túc xá sau. Đi rồi mười mấy phút, đoàn người rốt cục đi tới Sử Lai Khắc học viện nhà ăn trước. À, nơi này chính là nhà ăn. Nhìn thấy trước mặt một tòa trống trải nhà gỗ, nhập môn bên phải bày ra một dãy bàn. Mỗi cái bàn lên đều bày một đại món ăn đĩa. Sau cái bàn thì lại đứng mấy cái trung niên thôn dân. Ninh Vinh Vinh cái thứ nhất phát sinh không thể tin được khiếp sợ âm thanh. Tuy rằng đang nhìn đến ký túc xá sau, Ninh Vinh Vinh cũng đã có thể đoán được, nhà ăn khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng trước mắt nhìn thấy, vẫn còn có chút quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Làm mới 12 tuổi hồn sư, bọn họ có thể chính là đang tuổi lớn. Thế nhưng này trong phòng ăn món ăn đều là món đồ gì? Hầm cải trắng, khoai tây kho khối, cà rốt, những thức ăn này ăn e sợ cũng là có thể lấp đầy bụng. Nhưng đối với dài thân thể cùng tu luyện cơ bản hoàn toàn vô dụng a. Làm ở Thất Bảo Lưu Ly Tông vận ăn đều là thịt cá cùng hồn lực đồ ăn, Ninh Vinh Vinh tới nói. Dừng chân điều kiện có thể nhịn được. Thế nhưng đồ ăn lên đơn sơ lại làm cho Ninh Vinh Vinh có chút không cách nào nhịn được. Trong lòng càng là có chút không dám tin tưởng. Đây chính là hồn sư giới lừng lẫy có tiếng Sử Lai Khắc học viện. Đơn sơ học viện, cũ nát ký túc xá, liền trong phòng ăn thức ăn đều không có bao nhiêu thịt. Các loại tài nguyên tu luyện, hồn thú thịt cùng dược liệu liền không nói. Võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện chàng khẳng định cũng không có. Vậy ta tới nơi này có thể được cái gì? Ninh Vinh Vinh cảm giác mình đúng hay không choáng váng, mới sẽ chọn tới nơi này. Ở Sử Lai Khắc học viện trừ có thể được tự do, cái khác nàng thật giống không chiếm được bất cứ thứ gì. Thế nhưng đồng dạng là vì được tự do, Ta vì sao không đi cái khác hồn sư học viện đây? Như Tác Thác trung cấp hồn sư học viện. Ba Lạp Khác trung cấp hồn sư học viện. Không đúng. Không đúng. Vẫn có chỗ tốt. Đến Tác Thác Thành, ta mới có thể nhận thức Lâm Dạ. Còn có ở Sử Lai Khắc học viện, ta còn nhận thức Tiểu Vũ cùng Đường Tam thiên tài như vậy. Đến đều đến, để chứng minh chính mình không có chọn sai. Ninh Vinh Vinh chỉ có thể ở nội tâm như thế thôi miên chính mình. Ở Ninh Vinh Vinh bên cạnh, đối với nhà ăn đơn sơ, Chu Trúc Thanh không có để ở trong lòng. Thế nhưng đối với đồ ăn đơn sơ, Chu Trúc Thanh thì có chút không cách nào nhịn được. Nàng có thể nhịn được chịu khổ, nhưng tiền đề là có thể làm cho nàng trở nên mạnh mẽ. Nhưng là ở Lâm Dạ nơi đó, nàng ăn là các loại hồn thú thịt, trong đó thậm chí có 5 vạn năm kim cương bá thiên hổ thịt. Mà tài nguyên tu luyện, bất kể là dược liệu, vẫn là Vẫn Lạc Tâm Viêm, Lâm Dạ cũng làm cho nàng thu hoạch không ít. Ở Lâm Dạ bên người, thời gian 2 tháng, tu vi từ 27 cấp đạt đến hiện tại áp sát 30 cấp. Đây chính là minh chứng. Thế nhưng ở Sử Lai Khắc học viện, Chu Trúc Thanh nhưng cảm giác cơ bản hoàn toàn không có bất kỳ trợ giúp. Chính là đến ăn không khổ. Đáng, điều này làm cho Chu Trúc Thanh có chút cau mày. Nếu như nàng không phải là bởi vì lần này đến nguyên nhân chủ yếu là vì tận mắt xem Đái Mộc Bạch bộ mặt thật, nàng thật sự sẽ lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Vì trở nên mạnh mẽ, nàng cái gì khổ, đắng, đều đồng ý ăn. Thế nhưng nàng không muốn ăn vô dụng khổ, đắng, hơn nữa còn là bỏ qua trở nên mạnh mẽ điều kiện. Không công đi ăn vô dụng khổ, đắng, này không phải người ngu à. Lần này, Chu Trúc Thanh đối với Đái Mộc Bạch đặc biệt thất vọng. Vốn là bởi vì nghe nói Sử Lai Khắc học viện là quái vật học viện. Nàng trước đây còn vẫn cho là Đái Mộc Bạch là đi Sử Lai Khắc học viện khắc khổ tu luyện, mưu đồ tìm cơ hội phản công đại hoàng tử Davis đây. Không nghĩ tới chính là tới nơi này không lý tưởng. Có điều thất vọng về thất vọng, thế nhưng bởi vì đã có ở đây chấm dứt chính mình chấp niệm sau liền rời đi ý nghĩ, Chu Trúc Thanh cũng không đáng kể. Ở đem bánh trôi phóng tới trên bả vai sau, Chu Trúc Thanh trực tiếp liền đi hướng về phía ăn cơm địa phương. Ở đánh chút thức ăn sau, liền ở trong nhà gỗ tìm một cái bàn ngồi xuống bắt đầu ăn. Mà đối lập với Chu Trúc Thanh, bởi vì Đường Tam cùng Tiểu Vũ từ nhỏ ăn chính là những thức ăn này, bởi vậy cũng không có cảm giác gì đặc biệt, cũng trực tiếp đi tới đánh thức ăn ngồi đồng thời liền bắt đầu ăn. Mà bởi vì Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp ở Sử Lai Khắc học viện đều đợi ít nhất thời gian 1 năm. Cũng đều quen thuộc, bởi vậy cũng đánh thức ăn ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại Ninh Vinh Vinh một cái. Hừ, không phải là ăn không ngon thức ăn sao? Các ngươi có thể ăn, ta cũng được. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh đều ăn, Ninh Vinh Vinh trong lòng tức giận hừ một tiếng. Ở mãnh liệt lòng háo thắng dưới, cũng trực tiếp đi tới đánh thức ăn, ngồi vào Chu Trúc Thanh bên người, cũng bắt đầu ăn. Trong nháy mắt, thời gian liền đến buổi tối. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ tại buổi chiều quét tước dòng dã thời gian 1 tiếng, cuối cùng cũng coi như là đem nhà gỗ quét dọn sạch sẽ, sau đó đem hành lý của chính mình đệm chăn bày sẵn, còn có các loại sinh hoạt vật phẩm cũng đều phóng tới trên bàn. Mà ở Chu Trúc Thanh trên bàn, còn thả một cái như ổ chim như thế màu xanh trắng ổ nhỏ. Đây là bánh trôi ổ nhỏ. Ồ, Trúc Thanh, ngươi trên giường làm sao có 2 cái ốc sên xác a? Trong nhà gỗ, ở Chu Trúc Thanh ở đã đổ đầy nước trong thùng gỗ to tắm rửa thời điểm, đã tắm xong Ninh Vinh Vinh đột nhiên phát hiện, ở Chu Trúc Thanh trên giường, trừ bánh trôi ở ngoài, vẫn còn có 2 cái mặt trên khắc đầy quái dị hoa văn ốc sên xác. Không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Đây là ta vật biểu tượng. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh đi tới trên giường của chính mình, thưởng thức 2 cái ốc sên xác, Chu Trúc Thanh không khỏi nhất thời trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là sắc mặt không đổi. Sắc mặt lành lạnh trả lời. Vật biểu tượng sao? Dùng ốc sên xác làm vật biểu tượng. cũng thật là hiếm thấy. Ta cảm thấy, ngươi còn không bằng đem bánh trôi xem là vật biểu tượng đây. Ở thưởng thức mấy lần ốc sên xác sau, Ninh Vinh Vinh đem ốc sên xác để xuống, nâng lên bánh trôi đùa, cười khanh khách nói. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh thả xuống ốc sên xác, Chu Trúc Thanh thở phào nhẹ nhõm. Này không phải là cái gì phổ thông ốc sên xác, mà là Lâm Dạ đặc biệt vì nàng chuẩn bị một loại danh vị pháp khí bảo vật. Thuận tiện nàng kiểm tra Đái Mộc Bạch bộ mặt thật. Tắm xong, ở cớ đi ra phương tiện một hồi thời điểm, Chu Trúc Thanh lấy đi trên giường hai cái pháp khí, đồng thời mang đi bánh trôi. Đi ra nhà gỗ, bốn phía nhìn một chút, xác định không người sau, Chu Trúc Thanh mang theo bánh trôi đi tới một cái bí mật địa phương. Ở đem bánh trôi thả xuống sau, Chu Trúc Thanh lấy ra thu vào chứa đồ hồn đạo khí hai cái ốc sên xác pháp khí. Hai cái này ốc sên xác là Lâm Dạ thông qua một loại tên là song tử ốc sên kỳ lạ hồn thú xác tế luyện mà thành. Loại này hồn thú đều là thành đôi sinh ra, có thể lẫn nhau cùng chung ngũ giác. Mà đang tế luyện hai cái này ốc sên xác sau, hai cái này ốc sên xác cũng có năng lực như vậy. Chỉ cần hướng về trong đó truyền vào hồn lực, ở một quãng thời gian bên trong, mang theo hai cái ốc sên xác người liền có thể lẫn nhau cùng chung ngũ giác. Đồng thời còn có thể trực tiếp tiến hành giao lưu tinh thần. Hơn nữa hai cái này ốc sên xác còn có lớn lên nhỏ đi năng lực. Đối với hai cái này ốc sên xác, Lâm Dạ đem mệnh danh là song tử. Ở đem bánh trôi thả xuống sau, Chu Trúc Thanh lấy ra một cái song tử ốc sên xác, truyền vào hồn lực sau. Ở Chu Trúc Thanh điều khiển dưới, ốc sên xác nhất thời nhỏ đi, do to bằng bàn tay thu nhỏ lại đến ngón cái nắp kích cỡ. Ở cho ốc sên xác xuyến lên dây thừng nhỏ sau, Chu Trúc Thanh đem đeo đến bánh trôi trên cổ. Bánh trôi, ngươi hiện tại nhanh lén lút chạy vào cái kia trong phòng. Ở nơi đó giấu một quãng thời gian, nếu như ta nhường ngươi rời đi, ngươi sẽ rời đi. Ở cho bánh trôi mang theo một cái song tử ốc sên xác sau, Chu Trúc Thanh cũng lấy ra một cái ốc sên xác nắm tại trên tay. Thông qua giao lưu tinh thần, quay về bánh trôi nói. Chít chít, đối với trong đầu vang lên âm thanh, bánh trôi hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng ở song tử pháp khí năng lực dưới, bánh trôi vẫn là nghe đã hiểu Chu Trúc Thanh. Bị Chu Trúc Thanh đút mấy viên hạt, cho chút ít ngon ngọt. Sau đó ở Chu Trúc Thanh thiết lập nhiệm vụ thưởng mê hoặc dưới, bánh trôi nhất thời hùng hục liền hướng về xa xa Đái Mộc Bạch nhà gỗ chạy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.